Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2420, Bạch Vũ Thiên Tiên. Khóc truyện audio.com. Khổng Hàn tại Lâm Lạc dưới thân kiếm, thân bất do kỷ, mặt khác tiên quân thấy như vậy một màn, sợ ném chuột vỡ bình, đều nhao nhao dừng tay, thần sắc trần trượt tại đây Lãng Phong Thành ở bên trong, ngươi dám giết ta. Khổng Hàn thần sắc lạnh như băng, không quay đầu lại, lạnh giọng nói ra. Hắn tuy rằng bị quản chế Vu Lâm Lạc nhưng ngữ khí nhưng rất mạnh toát ra ý uy hiếp. Ngươi có thể thử xem. Lâm Lạc không cùng hắn tranh luận, chẳng qua là thuận miệng trả lời một câu, đồng thời đem trường kiếm trong tay về phía trước thoáng tìm tòi. Sắc bén mũi kiếm, trong nháy mắt đâm rách Khổng Hàn cái ót, chậm rãi chảy ra một tia vết máu. Khổng Hàn trong lòng rùng mình, lập tức trung thực rồi, ngậm miệng không nói. Tô Tử Mặc nhìn qua Khổng Hàn, cất giọng nói. Vị này Lỗ Tham tướng như thế khẩn trương, vừa rồi thậm chí muốn giết mất vị này phá quân ma khấu đại đương gia diệt khẩu, thế nhưng là đang lo lắng cái gì? Cái gì diệt khẩu ta nghe không hiểu, Khổng Hàn lạnh lùng nói, chức trách của ta chính là hộ vệ Lãng Phong Thành, tự nhiên muốn diệt trừ hết thảy lăn lộn vào trong thành ma khấu. Đúng không, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, châm chọc nói, Lỗ Tham tướng lợi hại như thế nào lúc trước không có phát hiện người này, ngược lại bị ta từ trong đám người cầm đi ra. Cái này phá quân ma khấu đại đương gia, sẽ không cùng Lỗ Tham tướng có cái gì nhận không ra người hoạt động đi. Khổng Hàn sắc mặt khó coi, một lời không nói. Trải qua lần này tranh đấu, chung quanh tụ tập tu sĩ, cũng dần dần tỉnh táo lại. Hơi chút thông minh một chút đều có thể nhìn ra cái này vấn đề trong đó, chỉ bất quá, việc này quá mức kinh hãi, đã vượt qua phần đông tu sĩ tưởng tượng. Ngọc Tiêu Tiên vực ma khấu, cùng Lãng Phong Thành trong tham tướng cấu kết. Đây chỉ là Khổng Hàn cá nhân gây nên, vẫn có tu sĩ khác tham dự, hoặc là ngũ thành 12 lầu ngầm đồng ý, như việc này vì thực là gần nhất phát sinh đấy, còn là từ xưa đến nay. Những sự tình này hơi chút suy nghĩ sâu xa phía dưới, có thể cảm nhận được một hồi thấu xương hàn ý, người nào tại ăn nói bậy bạ, vu oan ta Lãng Phong Thành trong cấm quân. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, một đạo bạch quang ngay lập tức liền tới, trong nháy mắt đã đi tới phụ cận hiển lộ ra thân hình. Đây là một vị nam tử trẻ tuổi, toàn thân khoác bạch sắc vũ y, lóe ra huyền diệu ánh sáng nhạt, thần sắc cao ngạo, khí tức cường đại. Bạch Vũ Thiên Tiên, nguyên lai hắn chính là Bạch Vũ Thiên Tiên, trong truyền thuyết là Lãng Phong Thành đệ nhất thiên tiên. Há lại chỉ có từng đó, Bạch Vũ Thiên Tiên chiến lực tuyệt đối tại thiên bảng ba thứ hạng đầu liệt kê, lần này bàn đào thịnh yến, thậm chí có cơ hội tranh đoạt đứng đầu bảng vị. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô, không ít tu sĩ nhìn qua vị nam tử này ánh mắt đều mang theo một tia ngưỡng mộ cùng sùng bái. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Tuy rằng vị này cái gì Bạch Vũ Thiên Tiên cùng Khổng Hàn đều là cửu giai thiên tiên, cảnh giới giống nhau, nhưng người phía trước mang cho Tô Tử Mặc áp bách minh hiển cường đại hơn nhiều. Tại Ngọc Thanh Ngọc Sách bên trong, hắn có thể cùng đế tử, đế nữ tranh đấu, thậm chí chiếm cứ thượng phong, thứ nhất là bởi vì Ngọc Thanh trong nội cung có rất nhiều hạn chế. Thứ hai, Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên tu vi cảnh giới cũng chỉ là thất giai thiên tiên, cũng không tính cực hạn thiên tiên cường giả. Khóc truyện audio.com. Trước mắt vị này được xưng Lãng Phong Thành đệ nhất thiên tiên, nếu là còn có thể vị trí thiên bảng ba thứ hạng đầu, cần phải so với thất giai thiên tiên Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên khó giải quyết nhiều lắm. Có thể nói, vị này Bạch Vũ Thiên Tiên là cửu giai thiên tiên trong thiên kiêu yêu nghiệt. Tô Tử Mặc hôm nay là ngũ giai thiên tiên, song phương chênh lệch thứ trọng tiểu cảnh giới, lực lượng chênh lệch có chút đại, rất khó đền bù. Nguyên lai chẳng qua là hai cái tiểu nhân vật. Bạch Vũ Thiên Tiên nhìn ra Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc tu vi cảnh giới, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hai người các ngươi cầu nam nữ thật coi ta Lãng Phong Thành không người. Ngũ giai thiên tiên, lục giai thiên tiên cũng dám tại trong thành dương oai, cho ta nạp mạng đi đi. Bạch Vũ Thiên Tiên căn bản không cho Tô Tử Mặc cơ hội nói chuyện, trực tiếp ra tay. Siêu siêu siêu, Bạch Vũ Thiên Tiên toàn thân run lên, trên người món đó bạch sắc vũ y, vậy mà thoát khỏi rơi xuống một đạo lông chim, hóa thành mấy nghìn đạo bạch quang, hướng lấy Tô Tử Mặc bao phủ tới đây. Những thứ này Bạch Vũ tốc độ cực nhanh, hào quang chói mắt che khuất bầu trời. Vậy xem tu sĩ đều là hoảng sợ biến sắc, cái này Bạch Vũ Thiên Tiên không có chút lưu thủ chi ý, là muốn trực tiếp đem cái này thanh sam thư sinh cho chết luôn à, ta nghe nói, đây là Bạch Vũ Thiên Tiên bí thuật chi nhất, tùy tiện một cột Bạch Vũ, đều có thể so sánh vai đỉnh cấp pháp bảo, huống chi là mấy nghìn đạo Bạch Vũ đồng thời bộc phát. Đạo này bí thuật sau đó, đoán chừng cái này thanh sam thư sinh liền xương cốt bột phấn đều không thừa nổi. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, chỉ thấy Tô Tử Mặc sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra 6 cây cực lớn trắng noãn ngà voi, tản ra lực lượng thần bí. Tô Tử Mặc khí tức tùy theo tăng vọt, Ngay sau đó, Tô Tử Mặc hai ngón tay khép lại, bóp động kiếm chỉ, hướng lấy phía trước khe khẽ chém một cái. Xuy xuy xuy, một đạo kiếm khí phun ra mà ra, trắng xóa một mảnh. Trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, sát ý run sợ. Lãng Phong Thành phía trên bầu trời, hiện ra vô số ngôi sao, không ngừng di động quỹ tích hỗn loạn. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, ngàn vạn đạo thiên sát kiếm khí bắn ra thanh thế to lớn cùng trước mặt mà đến Bạch Vũ Thiên Quang đụng vào nhau, phát ra một hồi đinh đinh đang đang động tĩnh, hỏa tinh văng khắp nơi. Thật cường đại kiếm quyết, như thế hung mãnh sát khí quả thực trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết thiên sát kiếm quyết? Vừa mới nói xong, trong đám người lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chợt nhấc lên càng lớn tiếng gầm. Đúng vậy, chỉ có thiên sát kiếm quyết mới có thể có như vậy uy lực. Người này lai lịch ra sao, vậy mà chấp trưởng thiên sát kiếm quyết. Ngũ giai thiên tiên, liền có thể ngăn trở Bạch Vũ Thiên Tiên một kích. Giữa không trung, Tô Tử Mặc phóng xuất ra lục nha thần lực toàn thân nguyên khí, lực lượng tăng vọt thậm chí đã đạt tới lục giai thiên tiên tình trạng. Thanh Liên chân thân nguyên khí nồng đậm tinh thuần, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn cùng Bạch Vũ Thiên Tiên giữa tại trên lực lượng còn là kém đi một tí. May mắn có thiên sát kiếm khí bực này cường đại bí thuật mới đền bù chênh lệch miễn cưỡng để đỡ được Bạch Vũ Thiên Tiên lần này thế công. Thiên sát kiếm quyết, Bạch Vũ Thiên Tiên chứng kiến Tô Tử Mặc bình yên vô sự, không hề động nộ, ngược lại hai mắt sáng ngời, lớn tiếng nói. Gocchuyenaudio.com Thiên sát kiếm quyết tại trong tay của ngươi thật sự là Minh Châu Mông Trần, một cái ngũ giai thiên tiên, sao xứng đôi như thế kiếm quyết. Bạch Vũ Thiên Tiên mừng rỡ trong lòng, Tô Tử Mặc trong mắt hắn, hoàn toàn chính là đưa tới cửa cơ duyên. Chỉ cần hắn đem Tô Tử Mặc giết chết, đoạt được thiên sát kiếm quyết, nắm chặt tu luyện tại bàn đào thịnh yến lên, nhất định có thể quét ngang cùng giai, đoạt được thiên bảng cái đầu. Chết, Bạch Vũ Thiên Tiên thần sắc hưng phấn, lại ra tay nữa. Còn lần này, Bạch Vũ Thiên Tiên thế công càng thêm mãnh liệt, thần thông bí pháp tiên thuật pháp bảo, đổ xuống mà ra, như cuồng phong mưa rào. Lâm Lạc thấy như vậy một màn, có chút nóng vội, trường kiếm trong tay siết chặt uy hiếp Khổng Hàn nói. Ngươi nhanh hạ lệnh, lại để cho hắn dừng tay, nếu không ta giết ngươi. Hắc hắc, Khổng Hàn cười quái dị một tiếng, nói. Tiểu nha đầu, vị này Bạch Vũ Thiên Tiên chính là Lãng Phong Thành đệ nhất thiên tiên, ta chẳng qua là cái tham tướng, cái nào có tư cách mệnh lệnh hắn. Nếu là lo lắng ngươi vị kia đạo lữ, liền đem ta thả, ngươi tiến lên cùng hắn liên thủ, có lẽ có cơ hội cùng Bạch Vũ Thiên Tiên quần nhau. Câm miệng, Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, chế trụ Khổng Hàn, chẳng khác nào chế trụ chung quanh cấm quân, Lâm Lạc không có khả năng đơn giản đem người này để cho chạy. Nhưng bên kia Tô Tử Mặc tại Khổng Hàn thế công bên dưới, giống như có lẽ đã có chút chống đỡ không nổi, tình thế không ổn. Khách chương.